Kiếm vực vô địch, chương 557, C557, Nam vực kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam vực, lúc này Kiếm Tông đã bị Nguyên Môn, Quỷ Tiêu, Bách Hoa Cung, Hạo Nguyệt Tông, tứ đại tông môn đệ tử bao quanh vây quanh. Nếu như không phải là Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc tương trợ, lúc này Kiếm Tông sợ rằng sớm đã thành bị công phá. Trong hư không, Nguyên Thiên hai tay chắp sau lưng, đối diện với hắn là Bách Hoa Cung ba vị trưởng lão, còn có Quỷ Tông Tông Chủ, Hạo Nguyệt Tông Tông Chủ, Nguyên Thiên Đạo, ngàn trưởng lão. Người xác định kia Dương Diệp hẳn phải chết. Thiên Hoa Cốt thần sắc âm trầm, đạo, hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhân chủ đã triệu tập hơn 20 vị tôn giả cảnh cửu phẩm siêu cấp cường giả đối phó hắn. Không chỉ có như vậy, đỉnh Hán Đế Quốc còn xuất động chí ít 2 vị trở lên hoàng giả cảnh cửu phẩm chí cường giả. Dù cho Hiểu Thiên Cơ cùng Yêu Hoàng tới đông đủ, cũng đừng nghĩ tại ôm lấy kia tiểu hỗn đản mệnh, kiệt kiệt. Một bên, Quỷ Vương âm thanh cười, đạo, cái này đỉnh Hán Đế Quốc thật là số lượng thật to a, 2 vị hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả. Xem ra, cái này Dương Diệp đã khiến đỉnh Hán Đế Quốc cảm nhận được uy hiếp a, không thì đỉnh Hán Đế Quốc là không có khả năng xuất động 2 vị trí cường giả. Đồng thời đắc tội Yêu Hoàng, đỉnh Hán Đế Quốc không muốn để cho thế gian xuất hiện ở hiện một vị Kiếm Tông tổ sư. Nói chuyện là Hạo Nguyệt Tông Tông Chủ, danh Cuồng Tháng, hắn cũng không phải nghĩ đến đúc kết cái này Dương Diệp cùng đỉnh Hán Đế Quốc trong lúc đó chuyện. Thế nhưng không có biện pháp, tại đỉnh Hán Đế Quốc con vật khổng lồ này trước mặt, hắn không có tuyển chọn, Hạo Nguyệt Tông cũng không có tuyển chọn, bởi vì Hạo Nguyệt Tông quá yếu. Nguyên Thiên khẽ gật đầu. Đạo, Dương Diệp vừa chết, nhân chủ liền có thể có được càn khôn đồ. Đạt được càn khôn đồ sau, nhân chủ đại quân trong khoảnh khắc là có thể đi tới Nam vực. Khi đó, đỉnh Hán Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc căn bản không đáng để lo. Cho dù Dương Diệp bất tử, chỉ cần chúng ta bắt Kiếm Tông, bắt Dương Diệp nữ nhân còn có muội muội của hắn, đến lúc đó, hắn không chết cũng phải chết. Nữ nhân của hắn giao cho ta. Bách Hoa Cung Thiên Hoa Cốt sắc mặt có chút dữ tợn. Đạo, hắn lúc đầu hủy ta Bách Hoa Cung Bách Hoa Mộ, ta muốn nữ nhân của hắn nhận hết vô tận dàn vặt. Ha ha, chư vị, biết không, lúc này ta là không muốn Dương Diệp chết, bởi vì ta muốn cho hắn nhìn tận mắt nữ nhân của hắn ở trước mặt hắn chịu nhục chí tử, mà hắn lại không thể làm gì hình dạng. Nguyên Thiên mấy người nhìn thoáng qua Thiên Hoa Cốt, trong lòng hơi rét, cái này Bách Hoa Cung thật là hận không thể ăn Dương Diệp thịt, uống Dương Diệp huyết a. Đúng lúc này, Nguyên Thiên đột nhiên nhìn về xa xa, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Đạo, cái này Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng thật là âm hồn không tiêu tan a, không gian một trận ba động. Tiếp theo, Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng xuất hiện ở Nguyên Thiên đám người trước mặt. Thấy Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng, Thiên Hoa Cốt trong mắt có vẻ oán độc. Đoạn này thế gian, nếu như không phải là cái này Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng từ đó làm khó dễ, cái này Kiếm Tông chí ít bị diệt 10 lần. Thủy Hoàng, Thú Hoàng, Dương Diệp hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chờ càn khôn đồ rơi vào nhân chủ trong tay, đến lúc đó, trong khoảnh khắc, các ngươi Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc đã đem khói cho bụi diệt. Hiện tại, các ngươi chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng, đầu hàng nhân chủ, khiến Nam vực mau chóng thống nhất, khiến người ta chủ thu được Nam vực tín ngưỡng chi lực. Kể từ đó, có thể bảo toàn các ngươi huyết thống. Không thì hừ, Thiên Hoa Cốt trầm giọng nói. Thủy Hoàng nhìn lướt qua Nguyên Thiên đám người, sau đó nói, bổn hoàng nhất hối hận sự chính là lúc đầu diệt Thương Quốc chi sau, không có phá phủ trầm chu tiêu diệt các ngươi những tông môn này. Đừng nói mạnh miệng, Nguyên Thiên thản nhiên cười. Đạo, Thủy Hoàng, tuy rằng ngươi Đại Tần Đế Quốc chỉnh thể thực lực tại chúng ta bên trên, nhưng là mấy người chúng ta tông môn nếu là hợp lực, có thể không thể diệt ngươi Đại Tần Đế Quốc, thế nhưng muốn làm tàn ngươi Đại Tần Đế Quốc vẫn là có thể. Mà khi đó lại có cái Huyền Thú Đế Quốc ở một bên nhìn chằm chằm. Cho nên, không phải là ngươi bất diệt chúng ta, mà là ngươi không dám. Thủy Hoàng đạo, Nguyên Thiên, ngươi giàu gì cũng là một tông đứng đầu. Ta rất không rõ, ngươi vì sao cứ như vậy nguyện ý đi làm kia. La Tuấn chính là tay sai đây, Nguyên Thiên cười nói. Ta đầu nhập vào Nhân Hoàng, chính là thuận theo thiên địa. Nào là chó săn nói đến. Còn nữa, đến lúc đó nhân chủ xưng bá Nam Vực sau, ta tông môn không những được tại Nam Vực có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, còn có thể tại Trung Vực cùng với cái khác chư vực khai tông lập phái. Khi đó, ta đúng là nguyên môn từ trước tới nay thành tựu cao nhất một vị tông chủ. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, hắc hắc, Nguyên Thiên nói không sai. Lúc này, Quỷ Ương đạo, Thủy Hoàng, bọn người không thuận theo thiên địa, không phải là phải nghịch thiên mà đi. Kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ rất thê thảm a, ha ha. Lúc này, Thiên Hoa Cốt đột nhiên nói, không dâu nhiều lời, mọi người nói bất đồng, bất tương là mưu, chúng ta trước diệt Kiếm Tông đang nói, ngươi nói diệt cũng có thể diệt sao? Thú Hoàng khinh thường nói, Thiên Hoa Cốt cười lạnh nói, Thú Hồn, chúng ta song phương hoàng giả cảnh cường giả số lượng không sai biệt lắm. Thế nhưng tôn giả cảnh cường giả số lượng, ta tứ đại tông môn liên hợp lại số lượng lại là vượt qua các ngươi. Trừ phi các ngươi Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc vì Kiếm Tông nguyện ý tinh nhuệ ra hết. Không thì, cái này Kiếm Tông hôm nay diệt định rồi. Bọn họ không sẽ vì Kiếm Tông xuất động tự mình toàn bộ tinh nhuệ. Lúc này, Quỷ Vương cười hắc hắc. Đạo, nếu như Dương Diệp còn sống, đồng thời chiếm được Càn Khôn Đồ nói, ta tin tưởng, hai người bọn họ vị nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đảm bảo cái này Kiếm Tông. Thế nhưng đáng tiếc, Dương Diệp đã bỏ mình, tại ra tay trợ giúp Kiếm Tông, không có chút nào lợi ích, cho nên, bọn họ sẽ không hao binh tổn tướng tới bảo hộ Kiếm Tông. Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng hai người trầm mặc. Nguyên Thiên đám người cười nhạt không ngớt. Một lát, Thú Hoàng vung tay lên một cái, một quả lệnh bài một nhập trước mặt hắn bên trong không gian. Đạo, thập vạn đại sơn trong, phàm là đạt được tôn cấp huyền thú lập tức đến đây Kiếm Tông. Không đến người, giết. Nguyên Thiên đám người sắc mặt biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới Thú Hoàng này dĩ nhiên thực sự như vậy quả quyết. Đến lúc này còn dám giữ gìn Kiếm Tông. Thủy Hoàng thật sâu nhìn thoáng qua Thú Hoàng, sau đó vung tay phải lên, một đạo thánh chỉ hướng phía Đại Tần Đế Quốc phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn xuất hiện ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cảnh nội. Đạo, phàm là đạt được tôn giả cảnh trở lên Đại Tần Đế Quốc tướng lĩnh, thả tay xuống chung hết thảy, lập tức đến đây Kiếm Tông, nếu không phải tới, giết cửu tộc, hào hào. Thiên Hoa Cốt khí sắc mặt tái xanh. Đạo, Thủy Hoàng, Thú Hồn, người đã môn muốn khiến người của chính mình chịu chết, chúng ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Dứt lời, Tư Đồ Hải xuất hiện ở giữa sân. Theo Tư Đồ Hải cùng xuất hiện, còn có một vạn linh giả cảnh cường giả, Phệ Hồn quân đoàn. Thấy cái này một vạn linh giả cảnh cường giả, Thủy Hoàng sắc mặt hai người khẽ biến. Nếu như là một vạn phổ thông linh giả cảnh cường giả, bọn họ đương nhiên sẽ không kiêng kỵ. Thế nhưng đây cũng không phải là phổ thông linh giả cảnh. Những thứ này đều là đỉnh Hán Đế Quốc tỉ mỉ bồi dưỡng. Tuy rằng chỉ một vạn, thế nhưng kia phát huy được uy lực, tuyệt đối đỉnh được với mấy trăm tôn giả cảnh cường giả. Tư Đồ Hải không có chút nào nói nhảm. Đạo, giết, một vạn linh giả cảnh huyền giả phía sau huyền khí cánh chim một phiến. Hướng phía dưới kiếm tông bay xuống. Convert by, higher, cách chương.